Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một đạo lý rất đơn giản. Vừa rồi một kích kia, mặc dù cả hai đã đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, nhưng Miêu Hồng dường như vẫn còn lưu lại hậu thủ. Vừa rồi hắn cố ý giữ lại, cũng để cho quỷ hồn kia tiến lên chịu chết, nhưng vẫn để lại một bộ phận sau cùng. Không thể không nói, mục tiêu của Miêu Hồng đã đạt thành là lợi dụng các quỷ hồn phát ra quỷ khí để bổ sung lực lượng của mình. Bây giờ Tần Hạo cũng không dám hạ thủ tiếp, bởi vì thừa dịp thời gian này, Tần Hạo cũng đang phải điều chỉnh trạng thái. Càng đánh thì càng mệt, Tần Hạo thì không có chỗ bổ sung lực lượng, nhưng Miêu Hồng lại có cả một đám quỷ hồn ở đằng sau. Tần Hạo thò tay vào trong túi càn khôn, móc ra rất nhiều âm linh thạch. Những âm linh thạch này có lớn có nhỏ, đều to tầm cỡ như ngón cái, hàm chứa rất nhiều năng lượng âm linh. Tần Hạo vội vàng lợi dụng khoảng thời gian này hấp thu năng lượng trong âm linh thạch. Âm dương chi lực ở đan điền từ từ lưu chuyển, không ngừng nghỉ. Thời gian từ từ trôi qua, mọi người đều đang cố gắng từng giây từng phút để khôi phục lại thực lực của bản thân. 3, 2, 1, ở trong lòng của Tần Hạo đang đếm, nhưng lúc này hắn bỗng phát hiện ra có một tia run sợ. Trong tay đang nắm chặt, rút ra một thanh kim tiền kiếm. Ngón tay điểm một chỉ, kim tiền kiếm lóe lên ánh sáng, tựa như là cuốn đến một đạo phong bạo, công kích thẳng tới đối phương. Tần Hạo là tận dụng thời gian, hắn không có dùng quá nhiều linh khí nữa. Phi kiếm này là tốt, bù vào một điểm linh khí thiếu hụt, hắn hy vọng nhanh chóng có thể giải quyết được chiến đấu. Phi kiếm này bắn thẳng tới bên kia, mang thêm lực lượng của Tần Hạo bùng nổ. Khóe miệng của Tần Hạo nhấc lên một nụ cười lạnh lùng. Bất quá hắn không khỏi cau mày, bởi vì vừa lúc này ở sau lưng của Miêu Hồng, một hư ảnh nhàn nhạt vần quanh một cỗ hắc khí đang thò tay ra. Mặc dù là hư ảnh, nhưng tựa hồ hàm chứa lực lượng quỷ dị làm cho Tần Hạo cảm thấy tái cả mặt. Chương 344: Thủy lên trận. Tần Hạo tính toán mình bắn ra thanh phi kiếm này, một đòn đã tức trúng, dĩ nhiên tốc độ phải rất nhanh. Tần Hạo chỉ nghe được âm thanh vang lên, chuôi phi kiếm dường như là bị một tấm giáp chắn đẩy lùi lại. Hắn nhíu mày, không nghi ngờ chút nào, đây là điều hắn không có tính được. Thực lực của phi kiếm rõ ràng là cũng rất mạnh. Cho tới nay mình đều mượn kim tiền kiếm này, thời điểm dương khí cường thịnh, cận chiến với người khác. Thế nhưng trước đây không lâu, hắn lại tìm ra được một bộ phương pháp khác. Biện pháp này nói ra nhất định là cũng có nguyên nhân, là trình độ ngự kiếm của mình. Sau khi luyện đến một đẳng cấp nhất định, có thể ngự kiếm công kích từ xa. Đây là một đột phá rất lớn. Đối phương thực lực không ngờ lại mạnh như vậy, có thể tạo ra một tấm giáp chắn để chặn lại phi kiếm công kích từ xa như vậy. Không nghĩ đến người lại vẫn còn cách này sao? Tần Hạo cười lạnh, nói một cách ý vị sâu xa. Đương nhiên, tiểu tử, mặc dù nói ta rất bội phục ngươi, nhưng không thể không nói, ngươi trong thực chiến kinh nghiệm vẫn quá ít đó. Miêu Hồng híp con mắt, trong lời nói có loại ngạo khí, tựa hồ như muốn dựa vào một loại y áp cho Tần Hạo cảm thấy run sợ. Đột nhiên chân mày của hắn nhíu chặt, hắn cảm giác đầu ngón tay của đối phương biến thành một cái thủ ấn. Trong miệng của Tần Hạo đang lẩm bẩm, tựa hồ như niệm cái gì đó. Hơn nữa, mấu chốt đó là khí tức trên người của Tần Hạo lúc này biến đổi. Tần Hạo trong miệng mở rộng. Không có khả năng. Vừa rồi rõ ràng là bị thương nặng. Tại sao lại có thể có khí tức cường đại như vậy? Bất quá, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tần Hạo ở bên kia cũng hít sâu một hơi. Nhìn sang Miêu Hồng, mấy lá cờ nhỏ tản mát ra một cỗ khí tức quỷ dị, nồng đậm. Những quân cờ này là có phải đến 12 quân. Màu sắc dáng vẻ theo gió lay động, hàm chứa những năng lượng ba động ở bên trong. Miêu Hồng vẫn tiếp tục biến hóa. Một cánh tay lúc nãy thỏ ra đỡ phi kiếm cho hắn. Sau đó, cánh tay nồng nặc hắc khí dần dần nồng đậm lên. Tựa hồ như là gánh nặng cho Miêu Hồng cũng dần dần nặng lên. Hai chân của Miêu Hồng không tự chủ Dường như trên vai của hắn đang gánh một cái gì rất nặng. Miêu Hồng phun ra một ngụm tinh huyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net